Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 279, Cát Hoa. Cùng trước như thế, Zubat, liền do ngươi bắt đầu trước tấn công đi. Đối không, Zubat nở nụ cười, bình tĩnh mà nói, siêu, Zubat mặc dù nói không có tầm mắt, thế nhưng hắn lúc này vẫn như cũ là có thể từ hắn toàn thân bên trong đến biểu hiện ra tâm tình của hắn lúc này hưng phấn cùng kích động. Ngay ở nao âm thanh hạ xuống một khắc đó, Zubat chính là lập tức hướng về Tedirsa bay tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Bình thường Zubat bình thường mà nói là không có khả năng lắm nắm giữ tốc độ như thế này. Vì lẽ đó lúc này bày ra ở nao trong tầm mắt này con Zubat tốc độ kinh người. Cũng là để nào cảm thấy này con Zubat còn đúng là có thể dục tài năng. Siêu, siêu, Zubat hướng về Tedirsa trùng tập mà đến thời điểm. Hắn trong miệng hai cái răng cũng là khởi xướng nồng nặc màu tím kịch độc. Chính là độc hệ tuyệt chiêu. Răng nọc, Tedirsa, tách ra răng nọc sau khi sử dụng Slash. Nào ánh mắt lóe lên. Lập tức tiếng nói của hắn vang lên thời điểm. Ở hắn trước người Tedirsa bóng người cũng là hướng về mặt sau lui một bước. Vào lúc này, Zubat răng nọc tuyệt chiêu cũng là nhào một cái nào. Mà ở một khắc tiếp theo, Tedirsa kiều tiểu trên cánh tay cũng là lập lòe lượng hào quang màu trắng. Lập tức không có một chút nào dây dưa dài dòng hướng về Zubat đầu trực bổ xuống. Chính diện chịu đến đòn nghiêm trọng. Zubat thân thể cũng là cấp tốc hướng về phía sau bay ngược mà đi. Thế nhưng, này con Zubat thân thể cân bằng dám đúng là tốt đến kỳ lạ. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản hay là bởi vì chịu đến lượng lớn thương tổn mà trở nên không phối hợp thân thể chính là 20 lập tức bị Zubat tự thân điều tiết trở về. Ở giữa không trung thoáng hoãn tốc sau khi Zubat không giảm thế lần thứ hai hướng về Tedirsa vọt tới. Mà lần này, Zubat hàm răng cũng không có gì thay đổi. Ngược lại là nó cánh biến thành trắng sáng sắc. Chính là Wing Attack, nắm giữ tuyệt chiêu có vẻ như còn có thể a. Nào nhìn thấy Zubat Wing Attack, trong ánh mắt cũng là có một vệt thỏa mãn ý cười. Thế nhưng thỏa mãn quy thỏa mãn. Hiện tại muốn giải quyết chiến đấu nhưng vẫn là không thể dừng lại. Lập tức nào âm thanh chính là vang lên. Tedirsa, Fan Attack. Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Tedirsa bóng người cũng là lại biến mất ở tại chỗ. Một cách tự nhiên, Zubat Wing Attack cũng là tạm thời không có trong số mệnh Tedirsa. Có điều, ngay ở Tedirsa xuất hiện ở Zubat phía sau, chuẩn bị sử dụng Fan Attack lần thứ hai trọng thương Zubat thời điểm. Zubat dĩ nhiên là trong nháy mắt kéo dài cùng Tedirsa khoảng cách. Cùng lúc đó, cái kia cũng không có biến mất Wing Attack cũng là cùng Tedirsa Fan Attack chính diện va chạm. Lợi dụng sóng siêu âm đến nhận biết vị trí của đối thủ sao? Có chút ý nghĩa. Nào ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là có chút kinh hỉ. Hắn phát hiện, này con Zubat có vẻ như vẫn là rất am hiểu thực chiến. Supersonic có thể nói là Zubat bộ tộc năng lực đặc thù. Cùng bình thường rơi như thế. Bởi vì không có mắt, bọn họ thông thường đều là dựa vào Supersonic đến nhận ra sự vật. Mà đem cái này năng lực đặc thù ứng dụng ở thực chiến ở trong. Nào cảm thấy này con Zubat còn thật là có chút tài năng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Nào cười thần bí, nhìn lúc này ở giữa không trung thoáng là có chút cầm cự được Zubat cùng Tedirsa. Cũng là quay về Tedirsa thản nhiên nói. Tedirsa. Sử dụng thiệt tan, ô ô, Tedirsa động tác ở nao thanh âm vang lên thời điểm chính là bắt đầu rồi. Lập tức một cái đầu lưỡi chính là trực tiếp là tan ở Zubat trên thân thể. Để Zubat cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Mà tại đây cái cực kỳ rằng có thời điểm, Zubat nhân vì chính mình không thích ứng cũng là trực tiếp dẫn đến vào lúc này khí lực có chút. Khiến không ra đây. Lập tức chính là bị Tedirsa một hơi áp chế xuống. Hai bóng người vuông góc rơi xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng. Đối với chiến trường chính là cũng là trải rộng cho bụi. Siêu. Smog tản đi. Zubat có chút gian nan đứng lên. Ở Zubet cách đó không xa, Teddiosa cũng là vẫn là cái kia phó tan bàn tay tâm dáng dấp khả ái. Có điều kỳ thực xem Teddiosa trên người vết thương mà nói. Này vừa đứng Teddiosa tuy rằng thắng, thế nhưng cũng không có thắng được đặc biệt ung dung. Sau đó, người cũng phải cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Zubet liền quyết định là ngươi. Nào hướng về Zubet nở nụ cười. Cũng mặc kệ hắn có nghe hay không thấy. Chính là lấy ra một viên Pokeball. Hướng về Zubet vứt ra ngoài. Siêu. Zubet dùng ra chính mình cuối cùng khí lực. Hướng về Nào tung đến Pokeball ra sức nhảy một cái. Cánh điểm đến Pokeball khai quan sau khi. Bóng người của hắn cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokeball ở trong. Sau đó Pokeball chậm rãi rơi xuống đất trên. Ở Teddiosa cùng Nào nhìn kỹ. Một hồi, hai lần, ba lần, hơi lay động, hồi hộp. Cuối cùng, Pokeball đình chỉ lay động. Nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy cũng là tại đây viên Pokeball chu vi lóng lánh. Ở thiên mẫu chấn đem Zubat cùng Miss Rivus thể lực hồi phục sau khi. Nào cùng Amamiya cũng là không chút do dự nào tiếp tục xuất phát. Đại khái là ở ngày đó chạng vạng thời điểm, Nào cùng Amamiya cũng là đi đến một người tên là Sừng Hươu trấn địa phương. Ở đây vượt qua một cái thoải mái buổi tối sau khi, hai người cũng là tiếp tục lên đường, hướng về Cát Chợ Hoa đi tới. Sừng Hươu trấn cùng Cát Chợ Hoa trong lúc đó khoảng cách cũng không tính quá xa. Đại khái cũng chỉ có vượt qua một ngọn núi khoảng cách. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Nào cùng Amamiya ở nơi đó cũng là lãng phí rất nhiều thời gian. Cũng may là không có gặp gỡ cái gì bất ngờ. Nếu không, Nào cùng Amamiya còn thật là có chút phiền muộn. Rốt cục, ở ngày đó buổi trưa, Nào cùng Amamiya đi đến Cát Chợ Hoa. Cát Chợ Hoa là Johto trong khu vực Lệch Nam một điểm thành thị. Nơi này cũng không có đạo quán. Nhưng cũng là từ Như Diệp Trấn đến Kikyo thị phải vượt qua con đường. Cát Chợ Hoa ven biển. Mùi hoa cùng gió biển là nơi này đặc sắc. Vì lẽ đó cũng là xưa nay có nhẹ người mùi hoa gió biển chi thành mỹ dự. Giữa trời cùng Amamiya đi đến Cát Chợ Hoa Pokemon trung tâm. Bọn họ cũng là dự định ở Cát Chợ Hoa nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục tiến lên. Vừa nhưng đã đến Cát Chợ Hoa. Như vậy khoảng cách cái thứ nhất đạo quán vị trí Kikyo thị cũng là không có bao nhiêu khoảng cách. Nghĩ đến Nào cùng Amamiya cũng là có chút an tâm. Có điều ngay ở Nào cùng Amamiya chuẩn bị ở trên ghế sofa hợp một lúc mát nghỉ ngơi một chút thời điểm, mấy cái âm thanh cũng là ở bên tai của bọn họ vang lên. Người nói chính là thật sự sao? Chỉ cần chúng ta giúp ngươi bắt được Dunspass, ngươi là có thể cho ta hỏa chi thạch. Đương nhiên là thật sự. Chính ngươi xem, này có phải là hỏa chi thạch? Chỉ cần ngươi giúp ta scratch một con Dunspass, như vậy khối này hỏa chi thạch chính là ngươi. Đúng rồi, ở đây các vị, lời của ta nói đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu. Chỉ phải ở chỗ này các vị giúp ta nắm lấy một con Dunspass. Như vậy các ngươi tại đây chút trong đạo cụ diện, các ngươi yêu thích cũng có thể lấy đi. Thật sự sao? Ta tới xem một chút. Ta trời ạ. Không cũng chỉ có hỏa chi thạch. Nước chi thạch. Lôi chi thạch đều đang có. Khá lắm. Sunstone. Moonstone cũng có. Chuyện này. Đều thành Evolutionary Stone đại tập hợp. Thật sự chỉ cần chúng ta giúp ngươi nắm lấy Dunspass. Này đồ vật bên trong chúng ta yêu thích cũng có thể lấy đi. Đương nhiên. Thế nhưng sự nói rõ trước. Ta chỉ cần một con Dunspass. Đương nhiên, giả như nói các ngươi đều nắm lấy Dunspass, như vậy ta sẽ chọn một con ta cảm thấy tốt nhất Dunspass. Sau đó nắm lấy ta lựa chọn con kia Dunspass, người huấn luyện cũng là có thể từ nơi này lựa. Chọn chính mình mong muốn đồ vật. Bên tai lời nói lít nha lít nhít, Nào cùng Amamiya cũng là mở mắt ra. Sau đó cũng là nhìn về phía trước âm thanh đầu nguồn. Chính đang Pokemon trung tâm trong đại sảnh. Ở nơi đó, có một cái ăn mặc hào hoa phú quý người trẻ tuổi bị một đám người huấn luyện vây quanh. Mà ở nơi đó trên một cái bàn, cũng là bày đặt rất nhiều cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Thế nhưng vào lúc này, nào ánh mắt nhưng là sáng ngời. Làm sao? Ở trong đó có thứ mà ngươi cần sao? 467 Amamiya rất nhạy cảm phát hiện Nao dị dạng. Lập tức cũng là nhìn về phía Nao. Hỏi, nói, Amamiya cũng là nhìn về phía nơi đó. Nàng cùng Nao thị lực đều là rất tốt. Tương tự cũng là nhìn thấy ở cái bàn kia góc. Có vẻ như là không người hỏi thăm một khối tròn tròn hòn đá nhỏ. Cái này là, tròn trịa chi thạch. Không thể nào, dĩ nhiên ở đây. Amamiya cỡ nào thông minh, ở nhìn thấy tròn trịa chi thạch trong nháy mắt cũng là rõ ràng nào ý nghĩ. Thế nhưng đối với cái này đạo cụ gặp xuất hiện ở đây, nàng cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Happiny hiện nay xác thực là cần muốn vật này. Vì lẽ đó nếu nhìn thấy, như vậy liền không thể bỏ qua. Cái này tròn trịa chi thạch, ta nhất định phải được. Nào nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Mà ở Nao trong giọng nói, cũng là có sâu sắc tự tin. Nhưng là, chúng ta muốn đi nơi nào bắt lấy một con Dance Pass đây? Amamiya có chút khó khăn quay về Nao hỏi. Phải biết, loại này Pokemon sinh tồn địa phương. Cũng chính là chỉ có rất quen thuộc loại này Pokemon người huấn luyện mới sẽ biết một ít. Xem Nao cùng nàng loại này chỉ biết Dance Pass là cái gì Pokemon người huấn luyện. Lại nên làm sao đi bắt hắn đây? Cường Hào lại nói, ngươi tại sao muốn bắt Dance Pass loại này Pokemon? Ta cùng ngươi nói a, Dance Pass tuy rằng tên mang theo thổ tự cùng long tự, thế nhưng hắn không phải là cái gì mặt đất hệ hoặc là long hệ. Không phải ta cùng ngươi nói, Dance Pass loại này Pokemon đúng là rất yếu. Thứ ta hiếu kỳ, ngươi muốn Dance Pass làm gì a? Vào lúc này, ở cách đó không xa trong đại sảnh, bởi vì xem thấy người trẻ tuổi này cường hào khí phách. Nơi này một đám người huấn luyện cũng là hí gọi hắn là cường hào. Thế nhưng, nói là nói như vậy, nơi này người huấn luyện tâm cũng coi như là thiện lương. Bọn họ cũng là cảm thấy Dance Pass loại này Pokemon có vẻ như cũng không đáng vị trẻ tuổi này hoa. Khí lực lớn như vậy đi treo giải thưởng bắt giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.